Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh nhìn thấy người anh yêu hạnh phúc và không liên quan tới anh nữa, anh cam tâm sao? Tôi thì không thể cam tâm được. Ánh mắt Nghệ Yên hiện lên sự đau khổ. Cô ta ngẩng đầu nhìn Mộ Phi nói. Mộ tiên sinh, chúng ta hợp tác đi. Anh có được người phụ nữ của anh. Tôi có được người đàn ông của tôi. Mộ Phi thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Nghệ Yên. Anh nhíu nhíu mày. Nghệ tiểu thư, cho dù cô muốn làm gì thì tôi cũng không cho phép cô làm hại Đường Tư Vũ. Mộ tiên sinh, trong chuyện tình cảm tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Khi tôi và Liệt Hàn nối lại tình xưa, anh đúng lúc có cơ hội về bên Đường Tư Vũ. Đến lúc đó, anh phải nắm chắc cơ hội đó. Nghệ Yên vừa nói vừa cười đứng lên. Mộ Phi cũng đứng lên. Nghệ tiểu thư tự tin có thể trở lại bên cạnh Hình Liệt Hàn nhỉ? Sự tự tin dưới đáy mắt Nghệ Yên không hề thuyên giảm. Tôi rất tự tin. Mặc dù Đường Tư Vũ và Liệt Hàn đã có con nhưng tôi chắc chắn có thể giành lại được trái tim của anh ấy. Ánh mắt Mộ Phi hiện lên sự mong đợi. Nếu như vậy, tôi cũng hy vọng Tư Vũ trở về bên cạnh tôi. Mộ tiên sinh, vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ. Nghệ Yên có câu này của anh ta là đủ rồi. Cô biết Hình Liệt Hàn là một người không dung tha cho một hạt cát nào trong mắt. Chỉ cần Mộ Phi và Đường Tư Vũ có sự mờ ám gì đó chưa dứt, Hình Liệt Hàn nhất định sẽ nảy sinh vết dạn tình cảm đối với Đường Tư Vũ. Mà cô sẽ nhân cơ hội này tiến vào. Mộ Phi không bày tỏ gì cả. Anh ta nói với trợ lý. Tiễn Nghệ tiểu thư xuống. Hình dáng cao gầy của Nghệ Yên tự tiện sải bước rời khỏi. Mộ Phi nhìn dáng vẻ cô ta. Ít nhiều cũng nghe qua câu chuyện về gia tộc của cô ta. Người phụ nữ Nghệ Yên này sau cùng cũng có được quyền thừa kế tập đoàn Nghệ Thị. Cũng là một người không thể xem thường được. Một suy nghĩ thầm kín dâng lên dưới đáy lòng Mộ Phi. Anh ta cười lạnh một tiếng. Hình Liệt Hàn thật sự xui xẻo. Vừa mới chạm phải hai đối thủ đáng gờm giờ lại đến một người bạn gái cũ có gia thế không tệ. Nếu như tái hợp tình cảm thất bại, Nghệ Yên có thể vì yêu sinh hận mà báo thù lại Hình Liệt Hàn hay không? Xem ra, trò chơi này càng ngày càng đặc sắc. Tư Vũ, anh thực sự hy vọng em có thể trở về bên anh. Mộ Phi thấp giọng lẩu ẩm bầm, cho thấy sự không chết tâm. Yêu cầu 6 giờ 30 tối. Tô Hi thấy Ôn Lệ Thâm vẫn chưa trở về. Cô tự nhiên cũng có sắp xếp của mình. Vừa hay cô cũng không cần phải nói rõ với anh một tiếng. Hơn nữa tối nay cô cũng chuẩn bị quay trở về nhà của mình. Tô Hi đeo một chiếc túi nhỏ sau lưng. Trên tay cầm một chiếc túi đựng hai bộ quần áo và bộ mỹ phẩm mà cô thường xuyên sử dụng. Cô lấy chìa khóa xe trong tủ cạnh phòng khách rồi đi ra ngoài. Ôn Lệ Thâm đối với cô rất hào phóng. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể lái xe anh ra ngoài. Tô Hi vừa cất đồ vào trong cốp xe. Vừa lái xe ra tới cửa liền bị một chiếc xe con màu đen vừa trở về chặn trước mặt. Cô nhìn chiếc xe này. Trái tim lập tức căng thẳng. Sao có thể trùng hợp như vậy? Ôn Lệ Thâm đã về rồi sao? Tô Hi ngồi trong xe không động đậy. Cô cho rằng Ôn Lệ Thâm sẽ nhường đường cho cô. Nhưng hiển nhiên là người đàn ông đối diện đang đợi cô xuống xe. Hai chiếc xe cứ thế đối diện với nhau. Tô Hi gạt cần số và lùi xe sang một bên để cho xe của Ôn Lệ Thâm đi vào. Xe của Ôn Lệ Thâm dừng lại bên cạnh xe cô. Anh đẩy cửa xuống xe. Hình như hôm nay anh đi mở cuộc họp chính thức gì đó. Cả người chỉnh tề, đầu tóc cũng vô cùng chảy chuốt. Tô Hi hạ cửa A, bảng E, vụ ố, A số xe xuống. Hướng phía anh cười. Về rồi à, em đi đâu? Ôn Lệ Thâm hít mí mắt ngóng nhìn cô. Tôi ra ngoài ăn cơm cùng quản lý và trợ lý của tôi. Tô Hi cười nói. Mấy giờ về? Ôn Lệ Thâm tiếp tục hỏi. Tô Hi chớp chớp mắt. Hôm nay có thể tôi sẽ đi chơi về khá muộn. Vì vậy tối nay tôi sẽ về nhà của tôi. Anh không cần chờ tôi về đâu. Ôn Lệ Thâm nghe xong. Khuôn mặt anh Tuần có hơi không vui. Đang sống tốt vậy. Sao em lại muốn đi? Chẳng lẽ ở chỗ tôi không thoải mái sao? Không phải. Tôi đi chơi về khá muộn. Định đi đâu chơi?